Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiêu Hạo cười hiền nhìn cô, rồi sau đó nhìn Mộc Đế. Chú biết cha mẹ của con ạ? Nói đến đây thì cả Mộc Đế và Tiêu Hạo đều phá lên cười. Thôi, ta xin phép đi trước đây. Chủ tịch Mộc, hẹn gặp lại nha. Tiên khách, quản gia. Mộc Đế cười, rồi sau đó quay trở về với vẻ nghiêm nghị ra lệnh cho quản gia. Ông à, tại sao hai người lại làm như thế ạ? Cô tò mò hỏi. Thì còn làm chúng ta nhớ lại chuyện quá khứ ấy mà. Chuyện gì vậy ông? Thật ra cũng là chuyện hơn 20 năm rồi. Lúc đó cha con vẫn còn nổi tiếng lắm. Con gái theo nó không bao giờ đếm hết. Trong số người cưa cầm nó, có mẹ của con đấy. Sao ạ? Mẹ con cưa cầm cha con ư? Đúng vậy. Trong những người thi nhau tỏ tình rồi bị từ chối bởi cha con, thì mẹ con được xem là đứa bướng bỉnh và lì lợm nhất. Nó không bao giờ chịu tỏ tình, vậy mà cứ đeo theo Mộc Bá quậy phá mãi không thôi. Thế rồi sao nữa hả ông? Cha con vì cảm thấy phiền phức, khi nói mãi mà mẹ con vẫn không chịu từ bỏ ý định yêu cha con. Suốt ngày cứ định đi theo di sát như keo dính chuột, nên đã nhờ bạn học của mình giúp để đuổi được mẹ con. Mẹ con lì lợm hả lắm hả ông? Không đâu, chỉ với Mộc Bá mà thôi. Chưa hứa làm lúc ấy nổi tiếng lạnh lùng, thông minh, xinh đẹp. Tài năng thì thiếu gì người theo chứ. Chỉ vì sao phải lấy tình của cha con mà người nào cũng từ chối hết. Mẹ con thật là chôm tình đấy. Cô cười thầm. Người bạn học mà Mộc Bá nhờ giúp đỡ, giả thành bạn gái của cha con, đã thông báo với mọi người rằng hai người đã quen nhau. Chắc là mẹ buồn vì cô bạn gái của cha con lắm, đúng không ông nhỉ? Lúc đó mẹ con vui nhất đấy. Vui ư? Cô ngạc nhiên. Người mà Mộc Bá nhờ chính là Tiêu Hạo. Thế có nghĩa là... Đúng vậy. Cha con đã nói dối là mình bị lưỡng tính. Thế là có cô gái theo đuổi cha con lần lượt từ bỏ. Cha con thật là thông minh quá. Nhưng tại sao mẹ con lại vui ạ? Bởi vì mẹ con có đôi mắt thần. Sao? Hứa Lam có đôi mắt, có nhìn thấy được ai thích ai. Có loại mắt đó sao ông? Ta không biết, nhưng mẹ con đã làm cầu nối bí mật cho rất nhiều cặp đôi rồi đấy. Nếu thế thì biết chú Hạo và cha không thích nhau rồi. Đúng vậy. Không những thế, mẹ con còn biết hai người đó thích ai nữa. Thật sao ạ? Đúng đó. Sau đó mẹ con đã lên một kế hoạch bí mật và độc đáo để lật đổ cả Tiêu Hạo và cha con, sau đó chuyển đối tượng sang Tiêu Hạo. Thế còn cha? Cha chắc là bất ngờ lắm. Bất ngờ ư? Dĩ nhiên rồi, cha con không chỉ bất ngờ mà còn hối hận nữa. Tại sao lại hối hận ạ? Chắc là cha phải mừng lắm khi mẹ chuyển đối tượng cơ mà. Hay là đã hối hận vì làm cho chú Hạo liên hụy? Cô cứ luôn miệng hỏi ông không ngừng. Chuyện giữa cha mẹ tất nhiên cô rất tò mò. Bởi vì lúc đó, cha con đã nhận ra rằng mình đã yêu mẹ con. Sao ạ? Cái con bé này, bệnh tình mấy tình sao có sức quát lớn như thế? Muốn giết ta sao? Ông mau kể tiếp đi. Cô cau mày rồi kéo nhẹ tay ông hối thúc. Lại còn nhéo ông nữa à? Thôi mà ông mau kể hết cho con đi. Đừng có mắng nữa mà. Sau đó Mộc Bá đau lòng khi thấy mẹ con quấn lấy Tiêu Hạo. Mà Tiêu Hạo tuy được tả tính tình như là cục băng không tan, nhưng lại đối xử rất tốt với mẹ con. Điều đó làm cho cha con thấy tệ hơn, vì cha con chưa bao giờ làm mẹ con vui cả. Đừng nói với con là chú Hạo thích mẹ con nha. Không đâu, Mộc Trà, đừng có đoán mò nữa. Để cho ông nói hết đã. Dạ vâng. Cha con đã rất buồn. Mỗi khi thấy hai đứa Hứa Lam vui vẻ cùng với Tiêu Hạo, Mộc Bá luôn cảm thấy lòng mình thất lại. Đau nhất là khi thấy Hứa Lam xem nó như một người xa lạ. Một câu chào hỏi Hứa Lam cũng không nói với nó. Rồi đến một ngày cha con nhìn thấy mẹ con ngủ ngon lành trên cành cây. Cha con cũng trèo lên cành, ngắm nhìn mẹ con và phát hiện có một giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của con bé. Thế là cha con đi tìm Tiêu Hạo, đấm cho một trận không ra gì, vì nghĩ chính Tiêu Hạo đã làm cho mẹ con khóc. Cha con còn nói, nếu nó biết trước thì đã không để vụt mất trái tim của Hứa Lam và một tên khốn như là Tiêu Hạo. Tiêu Hạo đừng tưởng cha con im lặng là cậu ta có thể làm cho Lam khóc. Cha con còn nói to rằng, lý do im lặng là vì cha con muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ con mỗi ngày. Muốn cô ấy không đau vì cha con. và mong Tiêu Hạo có bảo vệ cho cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net